Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Họ đang nói chuyện ngoài cửa, nhưng toàn nói tiếng Anh. Lúc nãy buồn nôn, không cách nào chú ý căn phòng. Bây giờ tốt hơn nhiều, cô phát hiện đây là thư phòng. Cô tò mò cầm cái ly trên phía trước, sau đó phát hiện đó không phải là sách mà là một album hình. Mở tờ đầu tiên, cô thấy người trong hình rất quen, ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát hiện đấy là Khấu. Cô cảm thấy kỳ quái, bởi tất cả những tờ sau, anh quay mặt về hướng khác. Đây xem ra là chụp lén à? Bảy Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy một tờ rồi một tờ, và tờ đầu có vẻ bình thường. Anh còn bé, cô biết đó là ảnh chụp căn phòng này, cô nhận ra vài chỗ. Sau khi anh lớn lên, tầm mắt của anh không nhìn vào ống kính, mà cảnh phía sau anh cũng có sự khác biệt lớn. Kiến trúc phương Đông, kiến trúc phương Tây, thành phố, nông thôn, quán bar, quán ăn sáng, trong sa mạc, trên thảo nguyên. Anh đi đến quá nhiều nơi, mái tóc đen dài cắt ngắn, có mấy tấm hình để đầu chọc khiến cô không nhịn nổi cười. Còn mấy tấm anh bị thương khiến cô đau lòng. Là Khấu, là Lam Tư, Alex, Walkie, Adam. Trừ Khấu, những người còn lại được chụp ảnh từ bé đến lớn, có Khấu mười mấy tuổi mới có hình. Trừ điều này, cô phát hiện những ảnh của những người đó, lúc đầu nhìn thì thẳng vào ống kính, sau này không nhìn vào đó nữa, xem ra đa số là chụp lén à. Ngồi trên thảm, ôm chặt tấm album hình của Khấu, nhìn bốn album khác trên mặt đất, cảm thấy mũi xót xa. Bởi vì đến bây giờ cô hiểu, có lẽ cha họ không máu lạnh như trong tưởng tượng của họ. Có lẽ ông từng vậy, nhưng ông vẫn quan tâm. Một tiếng động khiến cô quay đầu, lão bác chống ba tong đứng sau cô, biểu hiện trên mặt cô cứng ngắc. Cô biết mình khóc nhưng không ngừng được. Cô nhẹ giọng hỏi, vì sao chứ? Vẻ mặt ông cứng hơn cả cô. Những đứa nhỏ đi theo ta tốt hơn so với đi mẹ chúng. Ta vẫn cho rằng mình đúng. Mãi đến khi đứa bé kia bỏ đi, ta biết mình làm những gì. Nhưng tổn thương được tạo thành, ta có thể làm gì? Chỉ có thể cố gắng bù đắp lại cho chúng. Bạch Vân lệ nóng. Ông thương họ. Hồng ăn lão bát ửng hồng. Có lẽ quá muộn. Không đâu. Bạch Vân lau nước mắt, mỉm cười cầm bàn tay ông. Bệnh viện không muộn đâu ạ. Lão bác cố nén nước mắt. Con là đứa bé ngoan. Xin lỗi vì ngăn con ở bên ngoài. Ta biết con thực sự thương nó, chứ không phải vì tiền. Làm sao ông biết? Con không phải vì tiền. Bởi vì ánh mắt con nhìn nó. Đã từng có người con gái nhìn ta như vậy. Chỉ lúc đó ta quá ngốc, không biết quý trọng thôi. Vừa ra con chó đi dạo, khi trên đường trở về, Khấu thì ngang thấy chiếc xe lướt qua. Bác sĩ John à? Nhận ra người trong xe, ngược anh thắt lại. Từ lão già xảy ra chuyện gì? Bước nhanh đi đến, thấy người hầu hỏi. Ông chủ đâu? Đang ở thư phòng. Anh nghe vậy vội sải bước tới thư phòng. Ai ngờ vừa đẩy cửa nhìn thấy Bạch Vân và lão già đứng trước giá sách. Anh nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện hốc mắt Bạch Vân ửng hồng. Chuyện gì thế? Ông nói gì với cô ấy? Khấu, anh đừng hiểu lầm. Em đâu cần nói giúp ông ta chứ. Khấu, không phải thế, anh nghe em nói đi. Cô gấp gáp vỗ ngực anh, muốn nghe anh nói những lời khiến anh sau này hối hận. Anh câm miệng cho em. Bởi vì dùng nhiều quá để hét làm cô hoa mắt chóng mặt. Bạch Vân, sự việc không như anh nghĩ đâu. Cái gì? Anh hiểu lầm đấy. Cô chưa nói hết câu, thư phòng bị đẩy ra. Một mỹ nữ tóc vàng không để ý sự ngăn cản của Chad liền xông vào, cười hôn lên má lão bát, sau đó chào hỏi với Khấu bằng tiếng Anh. Bạch Vân sững hờ, không biết người này là ai, chỉ thấy đột nhiên Khấu chửi ầm lên. Mỹ nữ tóc vàng kia hoảng sợ mịt mờ trả lời. Bạch Vân nghe hiểu vài từ, vợ kết hôn ép buộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Cô quay đầu nhìn lão bát, thấy sắc mặt kém, còn có chút áy náy. Đã lúc hỗn loạn, Linh Linh đến thư phòng xôn xao. Cô nghe được dùng tiếng Anh lẫn tiếng Trung rì ầm lên. Cái gì mà khốn khiếp phụ lòng là Trần Thế Mỹ. Nghe mấy chữ mà Linh Linh chửi, Bạch Vân nháy mắt, cảm thấy buồn cười quá, đầu óc choáng váng khiến cô buồn nôn. Khấu à? Anh tức điên rồi không chú ý đến cô. Tiếng gai vã của mọi người càng lúc càng lớn, cô cảm thấy ồn ào. Cô lại mở miệng, nhưng chỉ há mồm chưa kịp nói gì, trước mắt tối sầm lại ngất xỉu. Bạch Vân. Thấy ngất xỉu, Khấu thi ngang ôm cô. Đặt cô ấy lên sofa đi. Nào, nhanh lên, đặt cô ấy lên sofa. Nên Đình hoảng sợ chạy vội đến. Mỹ nữ tóc vàng cũng muốn nói chuyện. Cô ra ngoài đi. Khấu thi ngang ôm Bạch Vân, vòng qua cô ta, cũng không nhìn cô ta một cái. Cái gì chứ? Mỹ nữ tóc vàng ngẩn ngơ. Cút ra ngoài cho tôi. Mặc kệ ông ta nói gì với cô, tôi không ly hôn. Cả đời này tôi chỉ có một người vợ, mà người đó tuyệt đối không phải là cô. Mỹ nữ tóc vàng không kịp phản ứng. Cái gì? Không hiểu ư? Tôi nói cô cút đi, đồ đầu heo. Cô ta nghe vậy tức giận đến phát run, quay đầu tố trạng với lão bác. Chú bác à? Ai biết sắc mặt lão bát thối hơn so với Khấu Thiên Ngang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.